Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, như vậy cừu hận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A Thiên Ma Lão Tổ là ngươi. Là ngươi giết ta phụ thân, ta Thương Minh Vân Tiêu, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho, giao long nhất tộc hóa rồng chỉ long nhãn dưới long mạch bên trong. Truyền đến một tiếng chấn thiên giống giận, chắc là cửu thiên ở ngoài truyền đến ký ức, làm tiểu long đã biết sự tình ngọn nguồn, là một cái gọi là Thiên Ma Lão Tổ người, giết được chính mình phụ thân, mà bên ngoài trường không vô kỵ, mày lại vào lúc này, không khỏi trói chặt dựng lên. Thiên Ma Lão Tổ, vì cái gì ở vận mệnh chú định, tổng cảm giác người này, cùng chính mình có quan hệ đâu? Ngao, trường không vô kỵ trong lòng mê hoặc thời điểm. Long mạch bên trong, lại lần nữa dâng lên dơ thẳng lên trời giống giận. Long mạch bên trong long khí, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, điên cuồng tiến vào tiểu long thân thể bên trong. Này đó lực lượng, cũng không thể làm tiểu long Thương Minh Vân Tiêu. Được đến cái gì rõ ràng thực lực tăng lên, nhưng là lại có thể làm nó thân thể tuổi nhanh chóng tăng trưởng lên. Không bao lâu, hắn liền hoàn toàn thành một cái cùng long mạch giống nhau thật lớn. Thành niên cự long, hình thể thẳng ở ngật dặm chi trường, thật là một cái đáng sợ chiều dài. Hô hô hô, Thương Minh Vân Tiêu bay ra ngầm long mạch sở tại, từ long nhãn địa phương ra tới, lại không thương đến long nhãn bất luận cái gì địa phương. Hắn thật thật tại tại, giống như là một cái chân long, gào thét phong vân, bàn ra đông hải, tiến vào tận trời, răng rắc sát, một thời gian sấm sét ầm ầm dưới. Hắn ở trên bầu trời, mang theo mây mưa một lát sau, lại ở kế tiếp, quay lại đông hải giao long cung điện, hình thể cũng thu nhỏ lại tới rồi, người bình thường có thể tiếp thu bộ dáng. Bất quá, hắn kim sắc thân thể, có được ngũ chảo long chảo, uy nghiêm thần thánh long đầu, đều giáng xuống cường đại, hơi thở tới, trường không vô kỵ còn hào. Phía dưới một đám giao long tộc các con dân, đã nhịn không được phủ phục trên mặt đất, vì hắn sở lễ bái không ngừng. Tiểu tổ tông, bái kiến tiểu tổ tông, tiểu tổ tông bớt giận a. Ta chờ chỉ là cái gì cũng không biết. Con rắn nhỏ, Thương Minh Vân Tiêu hình thể lớn mạnh sau, đối với giao long nhất tộc tới nói, càng cụ uy nghiêm, bọn họ rất sợ, mất đi lý trí nó, sẽ đối đại gia điên cuồng công kích. Lúc ấy, ai có thể thừa nhận chủ? Bất quá bọn họ lo lắng, đã là dư thừa. Thương Minh Vân Tiêu tuy rằng còn ở cừu hận phẫn nộ chung, lại sẽ không ở đối bọn họ phát hỏa. Thân thể tuổi tăng lên, tựa hồ cũng làm hắn trở nên trầm ổn rất nhiều. Thật lớn long đầu điểm điểm sau, áp chế tự thân khí, mới vừa rồi đối với giao long nhất tộc nói, không tồi, ta vô kỵ huynh đệ nói chính là đối, các ngươi là vô tội. Hóa rồng trì cũng là phụ thân lúc sắp chết vì các ngươi sở kiến tạo, ta sẽ giúp các người tục thượng long máu khế, lại tụ ngàn vạn năm long linh. A, cảm ơn tiểu tổ tông, cảm ơn tiểu tổ tông, ngài thật là khai sáng. Giao long nhất tộc nghe thấy cái này tin tức, quả thực vui vẻ hỏng rồi. Một lần long máu khế, thế nhưng có thể quản ngàn vạn năm long linh. Nói cách khác, lúc này đây qua đi, ngàn vạn năm hóa rồng không hề có vấn đề. Giao long nhất tộc hưng thịnh ngàn vạn năm, đủ rồi đủ rồi. Lời nói không nhiều lắm, ngôn ở trường không vô kỷ ôm ghi chú coi hạ. Huynh đệ Thương Minh Vân Tiêu bắt đầu rồi chính mình động tác. Giống giống giống, một trận long giống chi âm hạ, tựa hồ có được viễn cổ phản xuất. Trường không vô kỷ tuy rằng nghe không hiểu, cũng hiểu được này hẳn là long tộc cấm thuật bí ngữ châm ngôn. Tại đây từng tiếng kêu gọi dưới, thiên địa hải dương cùng khởi biến hóa, gió nổi mây phun, phía dưới long nhãn bên trong kia thánh khiết tận trời quang mang tái hiện, trực tiếp dừng ở Thương Minh Vân Tiêu chi thân thể thượng. Ong, một tiếng quái dị chấn động dưới, Thương Minh Vân Tiêu chi long khu phía trên nổi lên vô tận màu đỏ tươi, giống như mưa bụi giống nhau, long cầm máu bay lả tả mà xuống, đáp xuống ở thật lớn long nhãn phía trên, hóa rồng chi trì, thiên địa chi long linh. Lúc này Thương Minh Vân Tiêu nói, Trường Không Vô Kỵ có thể nghe được minh bạch, bất quá, này đã là kết thúc lời nói. Phía dưới long chi mắt, hấp thu sở hữu long huyết, lại này trong mắt mặt ngoài, dâng lên từng đạo thần bí long văn tới, trong mắt cũng nhanh chóng bắt đầu rồi xoay tròn tương đương nhuận màu trắng hóa rồng nước ao, giống như suối phun giống nhau, điên cuồng tuôn ra mà ra, ào ào xôn xao. Dựa theo cái này tốc độ, hẳn là nếu không mấy ngày, trăm dặm hóa rồng trì liền sẽ trở lại tràn đầy trạng thái. Bái kiến tiểu tổ tông, cảm tạ tiểu tổ tông ban ân, cảm tạ tiểu tổ tông ban ân. Số lấy ngàn vạn kế giao long nhất tộc, hỉ cực mà khóc tiếp tục bái tạ. Thương Minh Vân Tiêu lại chỉ là ân một tiếng, không hề theo chân bọn họ nhiều lời. Thân thể ở kế tiếp, một cái vặn vẹo, làm người kinh ngạc chính là, hắn cũng đã có thể biến thành người hình thái, hóa người thành hình hắn, cũng ở theo sau, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Trường Không Vô Kỵ lược hiện kinh ngạc nhíu mày bên trong. Thương Minh Vân Tiêu đã là chất vấn mà đến, ta phụ thân truyền thừa cho ta Thiên Ma lão tổ hơi thở, vì cái gì trên người của ngươi sẽ có giống nhau như đúc khí? Ân, ngươi nói chính là cái này. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng Ngạo Tuyệt không ở bên cạnh, lại cũng có thể đủ sử dụng thiên ma biến, thân hình một cái biến ảo, thành tựu ma đạo khí chất. Thương Minh Vân Tiêu đập vào mắt vừa thấy, trong ánh mắt càng hiện dữ tợn mà nói, không sai, ngươi cùng Thiên Ma lão tổ rốt cuộc cái gì quan hệ? Huynh đệ chớ có hoảng loạn, ta một thân công pháp ngàn vạn, có được Thiên Ma lão tổ công pháp, không đủ vi quái đi. Bất quá, có khả năng cái này Thiên Ma lão tổ, ta thật đúng là sẽ nhận thức. Quan hệ sao? Hảo, cũng không tốt, rất là xấu hổ. Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói, cũng thiết thực, đem chính mình cùng lão ma sự tình thông qua thần niệm báo cho Thương Minh Vân Tiêu. Biết được này hết thảy, Thương Minh Vân Tiêu đã nắm chặt nắm tay, hắn trong lòng thập phần kiên định, tương lai muốn chém sát Thiên Ma lão tổ. Đương nhiên, về phụ thân hắn phương diện việc là, hắn cũng nói cho Trường Không Vô Kỵ một bộ phận, đơn giản nói, hắn không phải long bình thường thân sinh nhi tử, mà là long nguyên lại hóa truyền thừa sinh mệnh thể. Phụ thân đã sớm đã chết, lúc trước nắm giữ sinh mệnh căn nguyên cũng là hắn, huyễn hóa ra tới cũng là hắn, chẳng qua rất nhiều đồ vật đều là truyền thừa tự tạo sự kiện. Nói đơn giản, tương đương lão long là phụ thân hắn, cũng không phải phụ thân hắn, có thể nói hắn cũng là lão long, cũng không phải lão long. Kiếp trước cùng kiếp này có lẽ có thể đơn giản thuyết minh đi, mà Thiên Ma lão tổ thực lực hiện tại cũng coi như là có một cái đại khái, có thể nói chân long lão long nét đều phải bị hắn giết chết. Có thể nghĩ, chỉ sợ ở chân giới hắn từ lâu là vô địch tồn tại đi. Về sau sự tình chúng ta về sau rồi nói sau. Trường Không Vô Kỵ hít sâu một hơi, vỗ vỗ Thương Minh Vân Tiêu đầu vai. Sau đó, hắn cũng phải đi làm chính mình nhất chuyện quan trọng. Tam Thanh Bí Cảnh, long đồ vị này siêu cấp cao thủ lưu lại đồ vật, vận chuyển, bàn cổ, mấu chốt nhất bí pháp, cần thiết lấy ở chính mình trong tay. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này nhìn thoáng qua bên cạnh Giao Long Vương, đối phương thực minh bạch gật gật đầu, bàn tay to nhất chiêu, hư không vỡ vụn, ngay sau đó, gắt gao giao long vương, trường không vô kỷ cùng thương ba người, xuất hiện ở một cái thần bí, tam thanh thế giới bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.